Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, nhỏ máu, chương 472, nhỏ máu, muốn đánh cược mệnh, ngoặc kép, Lâm Phong như một đạo phích lịch, khiến người ta quần trong lòng bỗng nhiên run lên, ngơ ngác nhìn Lâm Phong, gia hỏa này, thật hung hăng, muốn cùng đệ thất xử, đánh cược mệnh. Này đệ thất sử, quá nắm chính mình coi là chuyện to tát. Theo Lâm Phong, hắn có tư cách gì nắm Đoàn Hân Diệp làm đồng giá tiền đặt cược? Hắn vốn là đối với Đoàn Hân Diệp bất kính cùng sỉ nhục. Lâm Phong trong lòng đối với hắn đã có sát ý. Tuyết Nguyệt một phương, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hài hước. Tuy rằng bọn họ đối với Lâm Phong rất khó chịu, nhưng đối mặt đệ thất sử khiêu khích Tuyết Nguyệt, sỉ nhục công chúa, bọn họ như trước càng nghiêng về Lâm Phong. Đệ thất sử mạnh hơn, nhiều nhất cũng là như Xà Quỳnh như vậy cũng đã toán vô cùng tốt. Nhưng Lâm Phong, ngày xưa ở huyền vũ cảnh tầng 2 thời gian liền giết Xà Quỳnh. Hiện tại khả năng đã đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 3. Đối phó thiên phong thất sử chi chưa đệ thất sử, nên vấn đề không lớn, định có thể cố gắng giết một giết thiên phong quốc những người này uy phong. Bất quá thiên phong quốc một phương đám người thì lại từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên nói muốn cùng đệ thất sử đánh cược mệnh. Đặc biệt là lúc này đệ thất sử, sắc mặt khó coi. Tuy nói Lâm Phong tu vi cao nhất khả năng cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Nhưng Lâm Phong, hắn ngồi ở Đoàn Vô Nhai hạ thủ, tựa hồ rất được Đoàn Vô Nhai coi trọng. Đệ thất sử thân là thiên phong quốc thiên tài. Hắn đương nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Thực lực chân chính cường hãn thiên tài là có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Hắn hoài nghi Lâm Phong liền có thể là loại này có thể vượt cấp khiêu chiến người. Tu vi của ta là huyền vũ cảnh tầng 4. Bản thân sức chiến đấu vượt qua phổ thông huyền vũ cảnh tầng 4 người. Tu vi của hắn cao nhất cũng là huyền vũ cảnh tầng 3. Mặc dù vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ là chiến thắng phổ thông huyền vũ cảnh tầng 4 mà thôi. Ta liền không tin, hắn có thể thắng ta. Đệ thất sử ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt mơ hồ có một vệt phong mang lấp lóe. Lâm Phong dám cùng hắn đánh cược mệnh, vậy thì đánh cược mệnh. Ánh mắt hướng về phong trần cùng ngồi ở vị trí đầu vị trí Long Sơn đế quốc tiền bối nhìn lại. Đệ thất sử chậm rãi nói, tiền bối, ta thiên phong thất sử theo ngài tới chơi Tuyết Nguyệt, vốn muốn luận bàn trợ hứng. Làm sao có người bắt nạt ta quá mức, muốn cùng ta đánh cược mệnh. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có ứng hắn tiền đặt cược. Đánh cược mệnh, ta không có ý kiến. Thiên phong quốc hoàng tử phong trần hờ hững nói rằng, xem Tuyết Nguyệt một phương Đoàn Vô Nhai không phản ứng chút nào. Tựa hồ là ngầm đồng ý Lâm Phong đánh cược mệnh. Hắn phong trần nếu là ngăn cản, há cũng không tự nhận không bằng người. Cái kia vị trí đầu não Long Sơn đế quốc sứ thần ánh mắt lấp lóe. Nhìn Lâm Phong cùng Phong Trần, lập tức thản nhiên nói. Lần này tiệc tối, bản ý là để mọi người lẫn nhau thảo luận võ đạo. Luận bàn một phen cũng là không sao. Nhưng mà, võ đạo người, không câu nệ tiểu tiết. Vừa có mâu thuẫn, lấy mệnh vật lộn với nhau cũng chúc bình thường việc. Tu võ đạo. Hà sợ vừa chết, đoàn người nghe được hắn lời khách sáo, trong lòng đã sáng tỏ, hắn đồng ý Lâm Phong cùng đệ thất sử gian tiền đặt cược, lấy mệnh làm tiền đặt cuộc, ai thắng ai sinh, ai bại ai chết. Long Sơn đế quốc trước tiên phó Thiên Phong, lập tức theo Thiên Phong thiên tài 7 khiến đổi đường Tuyết Nguyệt. Mục đích chính là muốn nhìn một chút Thiên Phong quốc cùng Tuyết Nguyệt quốc thiên tài ai hơn lợi hại một ít. Lần này tuyết vực thi đấu, hắn muốn chỉ có tối xuất chúng cường giả, người yếu đào thải, mặc dù là chết cũng không có gì đáng tiếc, chí ít đối với hắn mà nói, không để ý, thực lực nhỏ yếu người không có giá trị, chết rồi cũng là chết rồi. Điểm này, người ở chỗ này đều rõ ràng trong lòng, nhưng ai cũng sẽ không nói ra. Được, đệ thất sử tầng tầng gật đầu, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, ta ứng chiến, đánh cược mệnh. Nương theo đệ thất sử tiếng nói phun ra, không khí hơi có chút ngưng tụ, trở nên đặc biệt nghiêm nghị một ngạt lên. Khanh, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra, bầu không khí ngột ngạt bên dưới, biểu diễn mỹ nhân khúc âm đều hơi có chút ngổn ngang. Dây đàn gãy vỡ, khúc âm cũng im bặt đi, tiếng đàn dừng lại, những đệm nhạc đó nữ tử cũng đều dừng lại múa. Từng cái hơi có chút thất kinh, không biết nên như thế nào cho phải. Tất cả lui ra đi thôi. Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói một tiếng, lúc này mọi người cũng vô tâm nghe khúc đàn. Những cô gái kia như được đại xá, hơi có chút cuống quýt rời đi. Đệ thất sử ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, một vệt hàn quang trực tiếp từ trong con ngươi của hắn tỏa ra mà ra. Bi coi Lâm Phong. Các hạ muốn đánh cược mệnh, ta Thiên Phong đệ thất sử, đồng ý phụng bồi, đứng dậy, đệ thất sử thân hình lấp lóe, chớp mắt liền xuất hiện ở trong diễn võ trường, tốc độ phi thường nhanh. Đến đây đi, đệ thất sử ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, lạnh nhạt nói, Thiên Phong quốc đám người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Phong trên người. Cái kia đệ ngũ sử thậm chí trào phúng lên tiếng. Ngươi đưa ra đánh cược mệnh. Đệ thất sử đã ứng chiến. Ngươi còn ngồi ở chỗ này làm chi? Chẳng lẽ vừa nãy chỉ là nói khoác không biết ngượng. Bây giờ rồi lại khiếp đảm không được. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét này đệ ngũ sử một chút. Lập tức thân thể chậm rãi đứng lên. Lập tức bước chân của hắn bước ra. Xuất hiện ở quan tinh đình ở ngoài. Ngoặc kép, bước chân đạp xuống, nhất thời một luồng cương phong tỏa ra mà ra, ở không gian bừa bãi tàn phá, hướng về đệ thất sử bỗng nhiên nhào tới. Hả? Đệ thất sử khẽ nhíu mày hạ, lập tức cười gằn nói rằng, quả nhiên là huyền vũ cảnh tầng 3, bất quá hơi thở này so với phổ thông huyền vũ cảnh tầng 3 mạnh hơn nhiều. Nhưng huyền vũ cảnh tầng 3 dù sao cũng là huyền vũ cảnh tầng 3. Ngươi làm sao đánh với ta một trận? Mạng của ngươi, ta muốn định. Đệ thất sử tiếng nói hạ xuống. Nhất thời trên người hắn thả ra một luồng khí tức đáng sợ. Thuộc về huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả nắm giữ mạnh mẽ khí tức. Ở đệ thất sử con ngươi bên trong cũng mang theo một vệt tự kiêu tâm ý. Nhưng mà Lâm Phong, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, bước chân lần thứ hai hướng về trước một bước. Một luồng thế, ở không gian ngưng tụ, theo hắn vừa nãy tỏa ra mạnh mẽ khí tức đồng thời đập ra. Mạnh, nương theo này cỗ thế tỏa ra. Lâm Phong khí tức trên người, lại kinh khủng hơn chút. Nắm giữ huyền vũ cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể tỏa ra khí thế. Này Lâm Phong, thiên phú không tệ, những thiên phong đó quốc người đều thừa nhận. Lâm Phong tuổi tác, hẳn là so với đệ thất sử trẻ hơn vài tuổi, nhưng đã có thể phóng thích huyền vũ cảnh đỉnh cao tầng 3 tư thế. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân chậm rãi giơ lên, lập tức bước ra, một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Cuồng bạo khí tức cuồn cuộn mà động, toàn bộ không gian phảng phất đều bị Lâm Phong khí thế bao phủ, có mặt khắp nơi, không lọt chỗ nào. Thiên Phong quốc rất nhiều người nhíu mày lên, tại sao lại như vậy? Lâm Phong rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi, nhưng ba bước bước ra, hắn lại đem trên người hắn tỏa ra thế tăng lên tới huyền vũ cảnh tầng 4 nhân tài có thể nắm giữ. Khí thế, rất đáng sợ, nhập vi chi cảnh, ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng sinh ra một thanh âm, này không lọt chỗ nào có mặt khắp nơi khí thế, hẳn là nhập vi chi cảnh, vi diệu cực kỳ, nắm giữ vạn ngàn biến hóa. Chẳng trách Lâm Phong dám tự tin như vậy. Huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, nhưng dựa vào hắn này cỗ thế, có thể cùng huyền vũ cảnh tầng 4 người một trận chiến. Thế nhưng đối phó đệ thất sử, như trước không đủ, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp ngươi, nhưng dựa vào thực lực này liền muốn đánh cược mạng của ta. Còn kém chút, đệ thất sử cười gằn hạ, bước chân một bước, sắc bén khí lao thẳng tới Lâm Phong, một luồng mang theo mạnh mẽ cắt rời tâm ý cơn lốc thành hình, phát sinh xé rách phong hống. Đệ thất sử, động thủ, thực lực này không đủ, vậy thì mạnh hơn một điểm đi. Lâm Phong ngẩng đầu lên, trên người hắn có một luồng kiếm ý bắt đầu tỏa ra, kiếm sắc bén, không chỗ nào bất diệt. Ầm ầm ầm, không gian rít gào, Lâm Phong bước chân lần thứ hai bước ra thời gian, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động hả. Thật mạnh kiếm ý, thật mạnh sát khí. Lâm Phong bước đi này bước ra, trên người càng hiện lên vô cùng vô tận sát phạt khí tức, chấn động đoàn người nội tâm. Lâm Phong hóa thành một thanh sát phạt chi kiếm, hướng về đệ thất sử giết đi. Xung quanh thân thể của hắn chỉ có kiếm ý cùng sát phạt hóa thành cơn lốc. Đệ thất sử cũng đồng dạng cả người cứng đờ, cơn lốc tiếng gào thét đều phảng phất yếu ớt chút. Tại này cỗ đáng sợ kiếm đạo sát phạt bên trong trôi nổi bất định, lòng sợ hãi ở đệ thất sử trong nội tâm lan tràn. Thật là đáng sợ, lúc này Lâm Phong thật đáng sợ, này cỗ sát phạt kiếm đạo sẽ xé rách hắn cơn lốc, giết hắn, không thể lại hướng phía trước. Đệ thất sử trong lòng xuất hiện một thanh âm, cơn lốc ngừng lại, phong thanh lại có dừng lại tư thế, lập tức nghịch chuyển mà đi. Nhưng mà kiếm đã ra, sát phạt đã mất, kiếm như một đạo ánh sáng sáng chói. Không tốt, Thiên Phong thất sử trong rất nhiều người trực tiếp đứng dậy, ánh mắt tất cả đều ngưng lại. Lập tức bọn họ chỉ nhìn thấy một vệt sát phạt kiếm quang ở xẹt qua không gian. Phong thanh ngừng lại, cái kia con quay cơn lốc dừng lại thời điểm, đệ thất sử thân thể lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người con ngươi bên trong. Tích đáp, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, đoàn người chỉ thấy một giọt máu tươi từ đệ thất sử trên người hạ. Ở ánh trăng bên dưới, bóng loáng trên mặt đất, cái kia một vệt đỏ sẫm là như vậy chấn động lòng người. Nếu là đánh cược mệnh, mạng của ngươi, ta thu rồi. Một thanh âm vang vọng ở không gian bên trong. Lâm Phong đứng ở Vô Nhai Sơn vách núi biên giới, quay lưng đệ thất sử. Hắn dứt tiếng thời gian, đệ thất sử thân thể cũng chậm rãi ngã xuống. Chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.